Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, cút ngay cho ta. Thanh Lâm cùng Lý Trần Tiêu ở giữa chiến đấu, bất quá ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, người phía trước là được dùng mới vào cố nguyên cảnh thực lực. Đem cố nguyên cảnh trung kỳ Lý Trần Tiêu đánh thành chó chết, mà lại muốn kéo đi bên ngoài tông đánh chết. Làm cho mọi người ở đây đều là hoảng sợ. Loại thực lực này quá mạnh mẽ. Người này rốt cuộc là ai? Căn bản là không có ở ngoại môn chính giữa nghe nói qua hắn. Chẳng lẽ là nội môn đệ tử hay sao? Nội môn đệ tử thực lực không có khả năng chỉ có cố nguyên cảnh sơ kỳ. Vừa rồi cái kia Bàng Liên Trùng đã từng nói qua, hắn là đan vực đệ tử. Cái này Bàng Liên Trùng chẳng qua là nhà bếp tạp, nhà bếp người trong mà thôi, cùng đan vực đệ tử tại sao có thể có quan hệ? Trận trận nghị luận nhấc lên, tất cả mọi người nhìn xem cái kia như kéo chó chết. Thẳng đến xa xa tóc tím thân ảnh, thần sắc lộ ra khiếp sợ cùng hâm mộ, mà Bàng Liên Trùng thì là mặt mũi tràn đầy kích động. Hắn theo không nghĩ tới qua Thanh Lâm tại đây ngắn ngủi thời gian chính giữa hội trở nên mạnh như vậy. Chẳng những đan đạo thiên phú kinh thiên, võ đạo càng là đáng sợ. Ở đằng kia vô số chú mục chính giữa, Thanh Lâm kéo lấy Lý Trần Tiêu đi đến Lưu Văn Phi thân trước thời điểm, cước bộ dừng lại, thủ trưởng trực tiếp đem hắn bắt lấy, lần nữa xoa lấy. Rồi sau đó hướng Bạch Tử Đống nhìn lại, cái này xem xét, làm cho Bạch Tử Đống sắc mặt đại biến, da đầu đều muốn nổ tung. Thanh Lâm sư huynh, ta, Bạch Tử Đống trong lòng hoảng sợ ngàn vạn, muốn nịnh nọt, nhưng ở Thanh Lâm cái kia ánh mắt lạnh như băng phía dưới, lại nói không nên lời bất luận cái gì nịnh nọt lời nói. Ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, cước bộ đạp lên mặt đất, thân ảnh rồi đột nhiên nhảy lên, như một thiên thần, tại Bạch Tử Đống ánh mắt chính giữa không ngừng phóng đại. Cuối cùng nhất, đã rơi vào trước người của hắn. Thanh Lâm sư huynh, ta là bị buộc. Bạch Tử Đống con mắt trợn to, lộ ra hoảng sợ, ta nếu không đem ngươi nói ra, cái này Lý Trần Tiêu cũng muốn phế bỏ tu vi của ta. Ta cũng không có biện pháp, a hát, ngươi đánh giám, không đều. Thanh Lâm mở miệng, Bàng Liên Trùng liền phẫn nộ hô, Bạch Tử Đống, ngươi quả nhiên là không biết xấu hổ tới cực điểm, ta hận không thể đem ngươi phanh thây xé xác, ăn sống nuốt tươi. Bạch Tử Đống biến sắc, vừa muốn mở miệng, Thanh Lâm nhưng lại không nói hai lời, ngập trời lôi quang tự trong cơ thể bộc phát ra. Thẳng đến Bạch Tử Đống mà đi, Bạch Tử Đống đồng tử đột nhiên co lại, cấp tốc lui về phía sau, có thể hắn gần kề hậu thiên mà thôi, há có thể cùng lôi thuộc tính nguyên lực so sánh với. Nháy mắt liền bị đuổi kịp, giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị lôi quang triệt để bao phủ, tại đây tông môn chính giữa, Thanh Lâm không dám giết đệ tử chính thức, nhưng giết hắn Bạch Tử Đống. Không khó, Bạch Tử Đống tử vong, làm cho trong chàng triệt để tịch yên tĩnh. Cái kia Lưu Văn Phi cùng Lý Trần Tiêu càng là sắc mặt tái nhợt. Trong nội tâm nhảy lên, bọn hắn biết nói, Thanh Lâm, thật sự dám hạ tử thủ. Đối với hai người hoảng sợ, Thanh Lâm không chút nào để ý. Hắn nhìn Bàng Liên Trùng một mắt, lập tức có lôi quang xuất hiện. Đem trói lại Bàng Liên Trùng dây thừng đánh gãy. Bàng Liên Trùng bị thương rất nặng, tăng thêm đã không có tu vi, giờ phút này buông lỏng, thân thể té trên mặt đất, đúng là hôn mê rồi. Thấy vậy, Thanh Lâm trong lòng căng thẳng, nhưng cước bộ không ngừng, âm thanh lạnh như băng quanh quẩn quảng trường. Vị nào sư huynh thay Thanh Mỗ đem Bàng huynh đưa về nhà bếp chính giữa? Ngày sau Thanh Mỗ tất có thâm tả. Lời này vừa nói ra, lập tức có người đi ra, hướng Thanh Lâm ôm quyền, ôm lấy Bàng Liên Trùng hướng nhà bếp đi đến. Đây không phải e ngại, mà là một loại biến tướng nịnh nọt. Thứ nhất, cảm thấy Thanh Lâm quá mạnh mẽ. Thứ hai thì là Thanh Lâm đan đạo đệ tử thân phận. Hiện nay Thanh Lâm tuy nói trẻ trung, còn nhỏ tuổi, nhưng càng là như thế, liền đại biểu hắn thiên phú càng cao. Ngày sau tại đan đạo tạo nghệ lên, không dám nói huy hoàng cả đời, ít nhất sẽ không bình thường. Như ngày sau Thanh Lâm thật sự đã trở thành đan đạo đại sư, bọn hắn muốn nịnh bợ liền là rất khó. Chỉ có tại lúc này, Thanh Lâm mới có thể nhớ kỹ ân tình của bọn hắn. Thậm chí, tại đây người đem Bàng Liên Trùng ôm sau khi đi, trong chàng có không ít người đều là sửng sốt xuống, lập tức lộ ra hối hận thần sắc, tựa hồ cảm giác mình phản ứng quá chậm, không có cái thứ nhất đi ra. Bất quá, bọn hắn cũng không có lúc này dừng lại, mà là theo chân Thanh Lâm, hướng bên ngoài tông mà đi. Thanh Lâm một người kéo lấy Lý Trần Tiêu cùng Lưu Văn Phi, sau lưng thì là đi theo mấy trăm người. Từ nơi này võ đạo nhất mạch chính giữa đi qua, lập tức đưa tới chú ý. Ngoại môn đệ tử không biết Thanh Lâm, không biết Lưu Văn Phi, nhưng lại nhận thức Lý Trần Tiêu. Khi thấy Lý Trần Tiêu bị bắt lấy mà đi thời điểm, những này ngoại môn đệ tử đều là giật mình, con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Theo hỏi thăm, bọn hắn đã biết là chuyện gì xảy ra, trong lòng đều là khiếp sợ, lập tức gia nhập người vây xem hàng ngũ, đi theo Thanh Lâm mà đi. Không thích người xem náo nhiệt rất ít, cái này ngoại môn đệ tử chính giữa không phải là không có, rất là ưa thích xem náo nhiệt. Thêm nữa, theo hành tẩu, phía sau tụ tập đám người càng ngày càng nhiều, sau nửa canh giờ, dĩ nhiên đạt tới mấy ngàn. Lớn mật, cũng vào thời khắc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh lao nhanh mà đến, đúng là ngoại môn chấp sự trưởng lão Tào Thanh, Tôn Lập. Nhìn thấy hai người này, có đệ tử hành lễ, có lại chỉ là khẽ gật đầu. Rõ ràng thứ hai tu vi đều không thua kém hai người. Đối với cái này, hai người cũng là nhìn quen lắm rồi, không để ý đến. Thanh Lâm, người thật to gan, lại dám ở tông môn chính giữa đối với đồng môn sư huynh đệ đánh đập tàn nhẫn. Còn có hay không đem quy củ tông môn để vào mắt? Tào Thanh chằm chằm vào Thanh Lâm quát lớn. Cái kia Tôn Lập cũng là hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, không coi ai ra gì, không cách nào vô thiên. Việc này lão phu đã thông qua đệ tử khác trong miệng biết được. Ngươi muốn đem hai người này kéo đi bên ngoài tông đánh chết, cái này còn thể thống gì? Như tất cả mọi người như ngươi, ta Thiên Bình Tông còn được xưng tụng là tông môn sao? Hai người với tư cách ngoại môn chấp sự trưởng lão, như thế sục sôi lời nói, nghe vào đệ tử khác trong nội tâm, cũng là hoàn toàn chính xác đúng vậy. Nhưng chỉ có Thanh Lâm biết nói, bọn hắn trong nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì? Hai người các ngươi chẳng qua là ngoại môn chấp sự trưởng lão, Thanh Mỗ chính là đan vực đệ tử, như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên các ngươi tới quản. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn hai người một mắt, lần nữa đi ra. Tào Thanh cùng Tôn Lập trừng mắt, trong lòng cũng là khiếp sợ Thanh Lâm lại có như thế thực lực. Cái kia Lý Trần Tiêu tu vi, thế nhưng mà cùng mình tương đương, bất quá, bọn hắn dựa thân phận, căn bản không sợ, lúc này tiến lên ngăn lại. Tào Thanh quát, Thanh Lâm, niệm tại ngươi là ta hai người dẫn vào trong tông, đem Lý Trần Tiêu cùng Lưu Văn Phi thả, có thể giảm bớt đối với ngươi xử phạt. Các ngươi đem ta dẫn vào trong tông. Thanh Lâm chợt cười to mà bắt đầu, tóc tím múa, nếu như thần ma, Tào Thanh, mượn lời của ngươi, niệm tại là hai người các ngươi đem ta dẫn vào trong tông, chớ để bức Thanh Mỗ ra tay với các ngươi, cút ngay cho ta. Lời này vừa nói ra, Tào Thanh cùng Tôn Lập lập tức sửng sốt. Mặc dù phía sau cái kia mấy ngàn ngoại môn đệ tử đều là con mắt trừng lớn, không thể tin được, hai người dù sao cũng là ngoại môn chấp sự trưởng lão. Tuy nói hữu danh vô thật, có thể Thiên Bình Tông chung quy củ cái gì nghiêm, trở ngại việc này, ít có người dám như thế đối với bọn họ nói như thế. Có thể Thanh Lâm nhưng lại đang tại mấy ngàn người nhìn chăm chú. Căn bản là không để cho Tào Thanh cùng Tôn Lập một đinh điểm thể diện. Như thế dũng khí, thật đúng ngập trời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.